Trọng sinh sai rồi. Chương 77. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn dân từ biệt Đoạn Nhược Tinh cùng Thời Tuyết Mặc sau. Thực mau về tới thôn. Thôn trưởng chống quải trượng. Dâu dê. Trên đầu mang đỉnh đầu mũ nhỏ. Thân mình bản có điểm gầy ốm. Nhưng thực ngạnh lãng bộ dáng. Dò hỏi. Các nàng tiến vào rừng rậm chỗ sâu trong. Thôn dân gật gật đầu. Hồi tưởng khởi đại hắc cầu bộ dáng. Nuốt một ngụm nước miếng. Thử hỏi. Ngài thật sự tin tưởng các nàng cũng chưa về sao? Cái kia cầu nhìn qua thật sự uy mãnh. Phía trước đi ngang qua dị năng giả cũng không phải không có chăn nuôi quá quái vật. Nhưng là lại như thế nào? Chỉ cần tiến vào cái kia rừng rậm. Cuối cùng đều ra không được. Thôn trưởng mặt thập phần âm trầm. Không nghĩ tới lúc trước thất thủ thả chạy nữ hài. Cuối cùng thế nhưng thành tai họa. Thật là đáng tiếc. Lần này hai cái dị năng giả cũng là đẹp chứ không sai được. Tới khi nào mới có thể có người gờ yêu tà ết chết cái kia quái vật đâu. Bên ngoài dị năng giả không có một cái được việc. Không một cái trở về. Thôn trưởng hận sắt không thành thép nói. Sau đó chỉ vào tên này thôn dân nói. Người đi dẫn người đem các nàng xe cậy ra. Xe cốp xe nhất định có không ít vật tư. Đúng rồi. Ta ở trong thôn để lại phao phao. Chúng ta có thể nhìn xem trong thôn hiện tại thế nào. Đoạn Nhược Tinh nói. Nàng không chỉ là để lại thấy được phao phao. Đã từng trải rộng toàn bộ doanh địa trong suốt phao phao lúc này cũng bỏ thêm vào ở thôn mỗi cái góc. Đoạn Nhược Tinh biến ra một cái phao phao tiếp sóng trong thôn cảnh tượng. Sau đó ánh mắt dại ra. Thời Tuyết Mặc liếc mắt một cái. Biểu tình vi diệu, Tiểu Vân còn lại là giật mình mà nói. Đây là có chuyện gì? Lúc này thôn thập phần xinh đẹp. Một người tiếp một người đại phao phao tễ ở trên trời. Chiết xả đủ mọi màu sắc rực rỡ lung linh. Càng diệu chính là mỗi cái phao phao bên trong còn có một cái đại người sống. Bọn họ từng bước ở phao phao lại tạp lại nháo. Hỏi nàng. Thời Tuyết Mặc nhìn Đoạn Nhược Tinh nói. Ta cũng không biết tình. Ta chỉ là giả thiết phản kích. Đoạn Nhược Tinh cự tuyệt cái này nồi. Cũng trở tay đem nồi khấu ở thôn dân trên đầu. Ta chỉ cảm thấy phòng người chi tâm không thể vô. Cho nên hướng chúng ta xe trên xe thả không ít phao phao. Nhưng là bọn họ rõ ràng thấy được phao phao còn động xe. Không phải xuẩn chính là hư. Tin tưởng chúng ta không thể quay về thôn. Thôn dân muốn cho hai ta ở trong rừng rậm không thể quay về. Ta làm cho bọn họ ôm một chút thái dương lại có cái gì sai. Thời Tuyết Mặc cảm thấy Đoạn Nhược Tinh nói cũng không mất đạo lý. Gật gật đầu, chớ bảo là không báo trước. Nhược Tinh đã thả phao phao. Bọn họ còn động chúng ta xe. Xác thật nên trừng trị một chút. Tiểu Vân muốn hay không cùng chúng ta hồi thôn đâu. Thời Tuyết Mặc lại lần nữa đối Tiểu Vân phát ra mời. Tiểu Vân nhìn phao phao chung cảnh tượng. Có chút ý động, nhưng nàng không biết nghĩ tới cái gì nguyên nhân. Lại lắc lắc đầu, nói, ta không trở về thôn. Nàng chỉ vào phao phao nói. Các người có thể đem cái này phao phao để lại cho ta sao? Ta muốn nhìn một chút. Có thể nga. Ta tặng cho ngươi. Đoạn Nhược Tinh rất hào phóng nói. Thời Tuyết Mặc nghĩ nghĩ nói. Muốn làm sự tình không cần bởi vì do dự mà đau lỡ dịp sẽ. Bọn họ lần này có thể làm chúng ta tới rừng rậm. Lần sau cũng có thể làm mặt khác cường đại dị năng giả tới. Ngươi tuy rằng cường, nhưng là có thể đánh quá ngươi dị năng giả vẫn cứ không ít. Ngươi tự giải quyết cho tốt. Tiểu Vân nghe xong Thời Tuyết Mặc nói. Trầm thấp mặt không nói gì. Đùa nghịch cái kia phao phao. Tựa hồ ở điều chỉnh góc độ. Tìm kiếm thứ gì. Đoạn Nhược Tinh tễ đến Tiểu Vân bên người. Cùng nàng cọ cọ. Thập phần tự nhiên hỏi. Người ở trong thôn có để ý người phải không? Người là bởi vì nàng mới không có đối thôn xuống tay. Ân. Tiểu Vân đặt ở phao phao thượng. Phao phao xúc cảm thực hảo, mềm mại mà giàu có co giãn. Nhéo cầu cầu tựa hồ có thể giảm bớt nàng trong lòng bất an cùng khẩn trương. Có lẽ nàng cũng không có nhớ kỹ ta. Nhưng là ta nhớ rõ nàng đối ta lộ ra cái kia tươi cười. Tiểu Vân tạm dừng trong chốc lát. Lại nói. Nhưng kỳ thật ta biết. Ở kia đoạn khó qua thời gian. Nàng cũng bất quá là một cái người đứng xem. Cùng những cái đó thi hại giả không có gì bất đồng. Nàng đối với phát sinh ở ta trên người đau khổ làm như không thấy. Thời Tuyết Mặc nhìn nàng. Lại nhìn về phía phương xa. Nhẹ nhàng nói. Người với người chi gian buồn vui cũng không tương thông. Nhưng đôi khi người có thể đem chính mình tình cảm ký thác đến người khác trên người. Mà này phân ký thác tình cảm là không cần đối phương minh bạch. Tiểu Vân nghe Thời Tuyết Mặc nói. Ngẩng đầu nhìn nàng. Như là nghe hiểu. Lại như là không có nghe hiểu. Cô. Đoạn Nhược Tinh đảm đương nổi lên phiên dịch quan. Mặc mặc ý tứ là. Nàng chỉ là ở thỏa đáng thời cơ xuất hiện ở ngươi trước mặt. Nàng cũng không phải ngươi cứu rỗi. Chính ngươi mới là ngươi cứu rỗi. Đương nhiên cũng không phải một hai phải ngươi đi đem nàng gờ yêu ta ết. Chỉ cần ngươi có thể lướt qua trong lòng cái kia điểm mấu chốt. Ngươi cũng là có thể quay trở lại gờ yêu ta ết bọn họ đi. Bất quá nói thật, ngươi này có tính không được với Stockholm. Đoạn Nhược Tinh chỉ là nhỏ giọng nói thầm chính mình suy đoán. Nhưng không nghĩ tới Tiểu Vân thế nhưng thừa nhận. Đúng vậy, ta cũng cảm giác được ta có lẽ có phương diện này khuynh hướng. Ta khả năng không đủ kiên cường. Không có biện pháp lướt qua tầng này chướng ngại. Nhưng là ta có thể ý thức được ta điểm này. Cho nên ta tưởng chính là, nếu ta còn không thể khắc phục điểm này nói. Chờ đến một hai tháng lúc sau, chân chính mùa xuân tới rồi. Ta liền đem không hề ước thúc những cái đó nghe theo ta mệnh lệnh các con vật. Đói khát chúng nó sẽ từ rừng rậm lao ra. Đến lúc đó, ta có lẽ có thể từ ngày xưa bóng đè chung giải thoát. Thời Tuyết Mặc có chút bừng tỉnh nghĩ đến. Trách không được Tiểu Vân lần đầu tiên sơ lên sân khấu thời điểm là làm một cái đối nhân loại có chút trung lập thiên đối địch boss xuất hiện. Nàng cũng không chủ trương dị thú xâm lược nhân loại. Nhưng nàng cũng hoàn toàn không như thế nào ước thúc thủ hạ dị thú. Nhân loại dị năng giả vài lần đối nàng thảo phạt không có hiệu quả sau liền đem nàng gia nhập đến có thể tranh thủ dị nhân trong phạm vi. Ở trải qua một đoạn thời gian nỗ lực sau, làm nàng cùng nhân loại đạt thành chung sống hòa bình hiệp nghị. Ân, Thời Tuyết Mặc gật gật đầu. Sau đó nghĩ nghĩ, lấy một cái người từng trải thân phận khuyên nàng. Nhưng là chuyện này ngươi không thể thừa nhận là chính mình làm. Ngươi có thể ngụy trang thành lực lượng bạo tẩu. Đem trách nhiệm đẩy rớt. Như vậy lúc sau, gần nhất ngươi giải quyết kẻ thù. Thứ hai ngươi cũng tiến vào đến những người khác trong tầm mắt. Ngươi lại biểu hiện an phận một ít. Tin tưởng mặt trên người sẽ thực mau tiếp nhận ngươi. Như vậy ngươi cũng sẽ không bởi vì gờ yêu tà ết người mà gây thù chuốc oán quá nhiều. Thân phận cũng trong sạch nhiều. Đoạn Nhược Tinh yên lặng nhìn Thời Tuyết Mặc. Đây là nàng nhìn đến Thời Tuyết Mặc lần đầu tiên như thế thái độ minh xác muốn gờ yêu tà ết người. Vì cái gì đâu? Cái kia thôn nữ tính ngươi có hay không quan sát quá? Hệ thống đột nhiên toát ra tới. Hỏi Đoạn Nhược Tinh, ai đối? Đoạn Nhược Tinh kinh hệ thống nhắc nhở một chút. Nhớ tới nàng tự cấp toàn thôn người trị liệu thời điểm xác thật phát hiện một ít không thích hợp địa phương. Tỷ như nói, có chút là tương đối thiên phương bắc diện mạo nữ sinh xuất hiện ở cái này phương nam thôn nhỏ. Ý của ngươi là thôn này bọn họ lưu động dân cư dựa lái buôn. Tiểu Vân là bị lừa gạt tới. Đoạn Nhược Tinh cũng không bổn. Một điểm liền thấu. Không sai biệt lắm. Hệ thống nói. Còn có một ít phương tiện không biết ngươi có hay không chú ý tới. Ta chú ý tới. Đoạn Nhược Tinh nói. Thôn dân trong phòng có chút kỳ kỳ quái quái trang bị. Không rất giống là có thể ở thôn dân trong nhà có thể xuất hiện đồ vật. Nhưng là ta xem vài thứ kia đều rơi xuống hôi. Có một đoạn thời gian vô dụng. còn có chút đã bị để đó không dùng đến muốn báo hỏng. Đây là cái toàn thôn đều tiến hành nào đó màu đen sản nghiệp hắc thôn. Kiếm lấy không hợp pháp ích lợi, nhưng là lại cùng ngoại giới bế tắc, không có biện pháp hấp dẫn bên ngoài nữ sinh. Thôn bên trong thông hôn lại sẽ sinh ra rất nghiêm trọng di truyền bệnh. Cho nên bọn họ biện pháp chính là từ bên ngoài mua sắm. Bất quá thời tiết mặc hẳn là không có phát hiện điểm này. Nàng chỉ là nhận thấy được này có thể là cái lừa bán phụ nữ thôn. Nàng không bảo vệ xúc phạm pháp luật điểm mấu chốt người. Tiểu Vân nghiêm túc gật đầu. Đem thời tiết mặc nói nhớ tới rồi trong lòng. Ân ân, đừng lo lắng. Thời tuyết mặc không lo lắng Tiểu Vân vô pháp hướng thôn dân báo thù. Chỉ là lo lắng nàng làm không đủ sạch sẽ. Vậy như vậy, chúng ta đi trước, chờ mong lần sau cùng ngươi tương phùng thời điểm. Thời tuyết mặc, Đoạn Nhược Tinh cùng Tiểu Vân phất tay cáo biệt. Trở lại thôn, trong thôn những cái đó phao phao người bị phơi choáng váng. Đã không có ngay từ đầu tinh lực. Đoạn Nhược Tinh ngẩng đầu nhìn bầu trời phao phao, đôi mắt nheo lại, nàng cảm thấy cái dạng này cũng khá tốt, làm cho bọn họ ăn nhiều một chút đau khổ cũng hảo. Nhưng là nàng cũng không thể đem những người này đều phơi chết. Như vậy hành vi gọi là bao biện làm thay, cho nên nàng vẫy vẫy tay, làm phao phao đều rơi xuống, thả ra bên trong thôn dân. Thời tiết mặc tìm được thôn trưởng. Đem hắn từ trên mặt đất túm lên, nói, chúng ta đã tiến vào tới rồi rừng rậm chỗ sâu trong. Bên trong cất giấu rất nhiều dị thú, nhưng chúng nó đều thực an phận, nhìn đến nhân loại cũng không tiến công. Chỉ cần các ngươi không tùy tiện tiến rừng rậm trêu chọc chúng nó liền sẽ không có việc gì. Thôn trưởng lại nói, những cái đó quái vật thấy người liền nghĩ ăn người. Sao có thể không công kích các ngươi? Các ngươi nên không phải là không hướng rừng rậm chỗ sâu trong đi. Chuyển động một vòng trở về qua loa lấy lệ chúng ta đi. Nữ nhân thật là không đáng tin cậy. Đoạn Nhược Tinh xem thôn trưởng nói như vậy thời tuyết mặc. Nàng liền tới khí. Thôn trưởng một đống số tuổi đều sống đến xúc sinh trên người. Chính mình không thí điểm bản lĩnh. Chỉ có thể cầu người khác trợ giúp. Cầu người là thái độ này sao? Không nửa phần lý còn không buông tha người. Như thế nào liền như vậy hoành a? Là bầu trời thái dương không phơi đủ vẫn là phao phao quá không đủ dễ chịu. Đoạn Nhược Tinh dỗi thôn trưởng một hồi. Nàng lời nói lại nhắc nhở thôn trưởng. Thôn trưởng chỉ trích Đoạn Nhược Tinh lung tung thả ra phao phao. Dẫn tới toàn thôn người đều đến bầu trời phơi nắng. Ngươi, còn có ngươi làm cho cái kia phao phao. Đụng vào chúng ta trên người liền biến thành một cái đại phao phao mang theo chúng ta bay tới bầu trời. Các ngươi là thành tâm cố ý tưởng chỉnh chúng ta phải không? Quân nhân liền thái độ này đối đãi với chúng ta dân chúng. Tin hay không ta đi kêu oan. Thôn trưởng thổi dâu trừng mắt uy hiếp Đoạn Nhược Tinh. Đoạn Nhược Tinh suy nghĩ một bụng nói thôn trưởng nói. Nhưng là lời nói tới rồi bên miệng. Nàng cảm thấy chính mình một người không thể cùng xúc sinh chí khí. Xúc sinh muốn cắn nàng một ngụm. Nàng chẳng lẽ muốn cùng xúc sinh đối với cắn sao? Vì thế, Đoạn Nhược Tinh đối với thôn trưởng mắt trợn trắng. Làm ngoáo ộp, lêu lêu lêu, lão rác rưởi. Loại này khinh thường nhìn lại thái độ so đối với sặc thanh càng làm cho nhân sinh khí. Đoạn Nhược Tinh ở chọc người sinh khí phương diện rất có tạo nghệ cùng thiên phú. Càng miễn bàn nàng hiện tại là thật sự muốn cho nhân sinh khí. Nhược Tinh, thời tuyết mặc kêu Đoạn Nhược Tinh một tiếng. Làm nàng hơi chút chú ý một chút hình tượng. Thôn trưởng khí hoàn toàn không có ngày hôm qua đoan trang trưởng giả hòa ái bộ dáng. Chính là một cái đầy mặt dữ tợn lệ khí mọc lan tràn lão bất tử. Cầm can chỉ vào Đoạn Nhược Tinh. Hoàn toàn không sợ chọc đến nàng trên người. Có lẽ nói hắn càng hy vọng có thể đánh tới Đoạn Nhược Tinh. Đáng tiếc điểm này là không có khả năng. Ngươi, Các ngươi hai cái hảo a, mang theo các ngươi hai cái đồ vật lăn a, chúng ta nơi này không chào đón các ngươi. Ngươi cho rằng ta tưởng ở cái này địa phương cùng các ngươi nhiều đãi trong chốc lát sao? Đoạn Nhược Tinh đối với thôn trưởng Phi Phi Phi, thời tiết mặc sách như là hỏa dược thùng giống nhau chào ai phun ai Đoạn Nhược Tinh. Đem nàng nhét trở lại đến trên xe. Nàng mở cửa xe, ngồi vào điều khiển vị. Khởi động ô tô, chậm rãi lái ra thôn. Nhưng ở các nàng chính lái xe thời điểm, thôn trưởng dẫn theo mấy cái thanh tráng nam tử, trong tay xách theo thùng đồ ăn cạn. Không chút do dự hướng các nàng trên xe mãnh bát. Thùng đồ vật tản ra một cổ khó nghe mùi lạ nhi. Sở hữu có thể nghĩ đến uế vật tất cả đều ở bên trong. Đoạn Nhược Tinh chỗ nào có thể làm cho bọn họ thật sự thực hiện được. Ghê tởm đến các nàng. Một cái phao phao dần hiện ra tới. Biến đại bao ở toàn bộ xe. Cùng cực dầu có lực đàn hồi phao phao bùm bùm bắn ngược rớt này đó chất lỏng. Thôn trưởng cùng thôn dân bát dơ đồ vật không thành. Ngược lại làm chính mình cả người ướt đẫm thối hoác. Khí hàm răng ngứa, thời tuyết mặc cũng không đợi cửa người triệt hạ ngăn trở cọc. Băng xương mở đường, đem rào che tường vây đụng phải cái đại lỗ thủng đi ra ngoài. Chờ ở bên ngoài đại hắc cầu nguyên bản hoan thiên hỉ địa chuẩn bị tìm Đoạn Nhược Tinh cọ cọ. Nhưng nó thấy không chỉ là Đoạn Nhược Tinh tâm tình không tốt. Trên xe hai người tâm tình đều ở áp suất thấp. Nó lập tức minh bạch là trong thôn người chọc nó chủ nhân không vui. Nó cái đuôi lắc lắc, nghĩ ra một biện pháp tốt. Quay đầu hướng trong thôn chạy tới. Đấu đá lung tung, vẫn luôn lẻn đến giếng nước khẩu. Xì xì, xì xì lúc sau, đại hắc cầu thần thanh khí sảng trở về. Đuổi theo Đoạn Nhược Tinh, cảm thấy chính mình thật là một con nhất bổng cầu cầu. Nhưng chờ đại hắc cầu trở về Đoạn Nhược Tinh ngửi được nó trên người hương vị. Vẻ mặt ghét bỏ, tiểu bạch bạch, ngươi như thế nào biến thành dơ cư cư? Hôm nay ngươi không cần dính ta. Hảo dơ dơ a, đại hắc cầu. Vì cái gì, ta làm như vậy nhưng đều là vì ngươi. Ngươi vì cái gì muốn ghét bỏ ta? Chấm, tác giả có lời muốn nói. Hôm nay không phải thực vui vẻ cho nên cùng ma ma nhiều hàn huyên trong chốc lát thiên. Kiên định tốt nghiệp từ chức về quê ý tưởng. Cách chương.